Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3741, Thanh Khư Quần Anh hội tụ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lục Y thiếu nữ ở một bên nghe thấy Lâm Bạch cùng Hồng Đình chính là bạn vong niên, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình đối Lâm Bạch biểu hiện, không khỏi lòng sinh hối hận. Nàng bây giờ chỉ cầu Lâm Bạch không cần thiết truy cứu. Bằng không mà nói, Hồng Đình chỉ cần mới mở miệng, nàng chỉ sợ liền Ngân Nguyệt Thành đều đợi không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình cười hỏi, người đến Tham Lang Thương Hội, cần làm chuyện gì? Tại yêu thần lĩnh ngây người hồi lâu thời gian, chém giết chút yêu thú. Bây giờ trở lại Ngân Nguyệt Thành, vừa vặn đem những này yêu thú thi cốt xử lý. Lâm Bạch mở miệng cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy vừa vặn. Cổ Rong Nha đầu kia muốn đi Thanh Khư chiến trường lịch luyện một phen. Đến Tham Lang Thương Hội mua sắm một chút thần binh lợi khí. Hồng Đình mở miệng cười. Đối với Lục Y thiếu nữ kia nói ra. Chuẩn bị cho chúng ta một gian vịt thất. Mặt khác đưa ngươi Tham Lang Thương Hội bây giờ có thể cầm ra được thần binh lợi khí danh sách mang lên. Lâm Bạch, ngươi cùng đi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình ôn hòa mở miệng. Lục Y thiếu nữ kia khiêm tốn hữu lễ, không dám nói nửa chữ không, đành phải nghe theo Hồng Đình an bài, mang theo bốn người hướng đi nhã thất. Trong nhã thất, Hồng Đình bốn người ngồi xuống sau đó, Lục Y thiếu nữ tự mình châm trà, cũng nói minh bạch mình đi mời quản sự qua đây. Liền rời khỏi phòng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Rong cô nương cũng muốn đi Thanh Khư chiến trường sao? Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, tò mò hỏi, Cổ Rong mới đột phá một kiếp đạo cảnh không lâu. Bây giờ cần phải muốn ổn định tu vi cảnh giới mới đúng. Thanh Khư chiến trường nguy hiểm như thế, Cổ gia cùng Hồng Đỉnh làm sao có thể an tâm thả Cổ Rong tiến đến đâu? Cổ Rong gương mặt xinh đẹp xinh lạnh, nhíu mày nhìn về phía Lâm Bạch có chút không vui. Tựa hồ nàng từ Lâm Bạch lời nói bên trong nghe ra rất nhiều khiêu khích hương vị. Có chút coi thường nàng. Lâm Bạch, ngươi có ý tứ gì? Bản cô nương bây giờ chính là một kiếp đạo cảnh tu vi. Ngươi mới chuẩn đạo cảnh mà thôi. Làm sao, ta không thể đi Thanh Khư chiến trường sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe ra Cổ Rong ngôn từ quyết tâm. Lâm Bạch lúc này minh bạch nàng nghe lầm chính mình ý tứ. Bận bịu giải thích nói. Hiểu lầm, ta chỉ là đang nghĩ Thanh Khư chiến trường như vậy hung hiểm. Hồng Đình tiền bối hẳn là sẽ không yên tâm nhường Cổ Rong cô nương một người tiến đến a. Hồng Đình cùng Cổ Ôn liếc nhau. Tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trông thấy hai người gượng cười. Lâm Bạch cũng minh bạch. Chỉ sợ Cổ Rong là dùng thủ đoạn phi thường uy bức lợi dụ. Cổ Ôn cùng Hồng Đình mới không được đã đáp ứng nhường Cổ Rong tiến đến. Phải biết, Cổ Rong phụ mẫu năm đó cùng Hồng Đình chính là bạn tốt nhiều năm. Thân cùng tay chân, mà lại năm đó Cổ Rong phụ mẫu vì bảo vệ Hồng Đình bọn người mà chết. Mặc dù cuối cùng Khổng Tước Yêu Đế trở mặt vô tình, nhưng phần ân tình này Hồng Đình là nhớ ở trong lòng. Cho nên Hồng Đình những năm này mới đợi Cổ Rong như thân nữ. Càng là tại nhận được Cổ Rong muốn đột phá đạo cảnh thời điểm, toàn lực chạy về, vì Cổ Rong hộ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Rong khuôn mặt băng lãnh, ngôn từ lạnh nhạt, bằng vào ta một kiếp đạo cảnh tu vi. Tại tăng thêm trên người của ta bảo mệnh bản sự. Tại Thanh Khư chiến trường bên trong thận trọng, vẫn là có sống sót khả năng. Lời này nói đến nửa câu sau, trong giọng nói đã không có cường ngạnh chi sắc, ngược lại nhường Lâm Bạch nghe ra rất nhiều lo âu và mềm yếu cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, Cổ Dòng chính mình cũng không dám hứa chắc lần này đi vạn vô nhất thất. Cổ Ôn nói khẽ, Thanh Khư chiến trường chướng khí yếu hóa. Cái này đích xác là thiên thần mộ vô số cường giả đi vào tầm bảo cơ hội tốt. Xem như Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc một trong Cổ gia, tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Cổ gia đã khâm định 3 đội nhân mã tiến vào Thanh Khư chiến trường bên trong thăm dò. Đội thứ nhất chính là từ ngũ kiếp đạo cảnh trở lên trưởng lão tạo thành. Đội thứ hai, từ tam kiếp đạo cảnh trở lên võ giả tạo thành. Đội thứ ba, từ một kiếp đạo cảnh tả hữu võ giả tạo thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, đội thứ ba một kiếp đạo cảnh võ giả. Đi vào hơn phân nửa là vì lịch luyện. Đội thứ hai thì là phụ trách thăm dò một chút không có quá lớn nguy hiểm bảo địa. Đội thứ nhất từ ngũ kiếp đạo cảnh cường giả tạo thành. Bọn hắn mới thật sự là đi tìm bảo. Hồng Đình cười ha hả nói với Cổ Ôn. Ta liền nói tiểu tử này có tí khôn vặt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Ôn cũng là tán thưởng cười một tiếng. Nói ra, không sai. Ngân Nguyệt Thành mặt khác bát đại gia tộc cũng giống như vậy. Tiến vào Thanh Khư chiến trường người đều chia làm 3 đội. Bao quát ngươi vừa rồi nhìn thấy Tiêu Cửu Sơn. Hắn cũng thuộc về Tiêu gia đội thứ 3. Cổ Dòng cũng giống như vậy. Sẽ cùng theo Cổ gia đội thứ 3 cường giả tiến vào Thanh Khư chiến trường. Cổ Dòng sắc mặt không vui nói. Không dựa vào bọn họ. Ta cũng như thế có thể tại Thanh Khư chiến trường bên trong bình yên vô sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình cùng Cổ Ôn sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Cổ Dòng nhìn thấy hai người sắc mặt đột biến. Lúc này không nói nữa. Thanh Tú động lòng người ngồi ở một bên. Giống làm ra sự tình tiểu nữ sinh một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ Cổ Dòng lời nói bên trong đã nghe ra trong lúc đó lợi hại quan hệ. Tựa hồ Cổ Dòng rất không thích cùng những cái kia cổ gia đệ tử đợi cùng một chỗ. Bất quá Lâm Bạch hồi tưởng lại. Đã từng Hồng Đình ở trong Ngân Nguyệt Thành nói với Lâm Bạch lời nói. Cổ Dòng phụ mẫu đã từng đều là cổ gia thiên chi kiêu tử. Nhưng dưới gối chỉ có Cổ Dòng một đứa con gái như vậy. Sau khi cha mẹ mất, Cổ Dòng tại cổ gia không chỗ nương tựa. Dần dần bị bài xích làm khó dễ. May mắn có Hồng Đình cùng Cổ Ôn cực lực cùng bảo đảm. Cổ Dòng mới không có triệt để mất đi chính mình nên được cái kia một phần tài nguyên tu luyện. Mới khiến cho Cổ Dòng tu luyện đến đạo cảnh. Cũng là bởi vì tại cổ gia bên trong bị cùng thế hệ đệ tử các phương làm khó dễ. Cổ Dòng đối với cổ gia thanh niên đồng lứa. Cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt nhìn. Thở nhỏ bị người khi dễ, nhường nàng cũng dưỡng thành một viên ghét ác như cừu chi tâm. Mặc dù thường thường sụ mặt, nhưng tâm địa coi như không hỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Cổ Dòng không nguyện ý đi theo cổ gia tiến đến. Nhưng Hồng Đình cùng Cổ Ôn lại không yên lòng. Tại song phương trải qua nhiều lần bạn tốt hiệp thương sau đó. Tựa hồ làm ra giao dịch nào đó, Cổ Dòng làm ra nhượng bộ, mà Cổ Ôn cùng Hồng Đình cũng đáp ứng chỉ cần Cổ Dòng đi theo cổ gia đội thứ ba cùng đi Thanh Khư chiến trường, mới có thể thả nàng rời đi. Cổ Dòng đành phải đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì để cho Cổ Dòng tại Thanh Khư chiến trường bên trong nhiều một ít bảo mệnh bản sự. Cho nên hôm nay Hồng Đình cùng Cổ Ôn mới có thể bồi tiếp Cổ Dòng đến Tham Lang Thương Hội chọn lựa một chút thần binh lợi khí. Cổ Dòng cùng Hồng Đình biến sắc, dọa đến Cổ Dòng không dám ở ngôn ngữ. Trong Nhã Thất vừa mới vui vẻ hòa thuận cục diện trong nháy mắt ngưng kết. Nhường Lâm Bạch cũng có chút không được tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vừa lúc này. Tham Lang Thương Hội quản sự gõ cửa. Sau khi đi vào, mặt mày hớn hở đối với Hồng Đình ôm quyền thi lễ. Tại hạ Tham Lang Thương Hội quản sự Lý Bình Nhạc, gặp qua Hồng Đình tiền bối. Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh, miễn lễ đi. Hồng Đình thần tình lạnh như băng khôi phục một chút dáng tươi cười. Đưa tay ra hiệu Lý Bình Nhạc không cần đa lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bình Nhạc khởi hành sau đó. Cười nhìn lấy Hồng Đình hỏi. Không biết Hồng Đình tiền bối đến đây. Cần làm chuyện gì? Nếu là tại hạ có thể tương trợ địa phương. Tất nhiên hết sức giúp đỡ. Chúng ta là ra bán yêu thú thi cốt. Vừa rồi để cho các ngươi Tham Lang Thương Hội tiểu nha đầu nhấc lên chuẩn bị 1 tỷ chu tước đan hàng có sẵn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại Hồng Đình còn chưa mở lời trước đó. Con quạ liền không kịp chờ đợi trực tiếp mở miệng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bình Nhạc sững sờ. Tìm thanh âm tìm kiếm sau một hồi mới nhìn rõ Lâm Bạch trên đầu vai cái kia đen bóng con quạ. Liền sắc mặt một trận cổ quái. Nhìn thoáng qua Hồng Đình. Có chút không biết làm sao. Hắn đoán ra cái kia con quạ hẳn là linh sủng chi lưu. Nhưng tại Hồng Đình tiền bối đều vẫn không nói gì trước đó. Cái này linh sủng cũng quá không biết quy củ đi. Lại trực tiếp mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.